Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, đệ 1433 chương thật sự động thủ. Trần Nghệ Khảo căm ghét Bạch Linh, nhưng là lại cũng không nghĩ trơ mắt đã chết, cho nên lập tức lớn tiếng đối với Cung Ân Đông Á cùng Thẩm Tử Hào lớn tiếng kêu cứu. Bạch Linh con ngươi lại hiện lên một mạt hàn quang. Cái này Trần Nghệ Khảo phảng phất khẳng định nàng sẽ đi theo bọn họ giống nhau. Cứ nhiên như vậy lớn tiếng đối bọn họ kêu. Này không lay động sáng tỏ muốn nói cho mọi người nàng cùng Ôn Như Ngọc căn bản là không nghĩ động thủ. Chỉ là muốn cọ cái đội ngũ cùng đường mà thôi. Quả nhiên, Bạch Linh ý tưởng vừa mới rơi xuống liền nhìn đến một đám người lúc này nhìn nàng sắc mặt mang theo một mặt khó coi chi sắc. Vệ Sa Tinh ngược lại lộ ra yên tâm biểu tình. Lúc này hắn thập phần mâu thuẫn, tức hy vọng Bạch Linh động thủ, lại không hy vọng nàng động thủ. Phải biết rằng nàng hiện tại một khi động thủ, ở toàn bộ đội ngũ chung uy vọng nhất định sẽ bay lên. Không động thủ đi, nào biết đâu rằng đột nhiên lập tức nhiều như vậy nhiều biến dị thú. Nhất thời nửa khắc bằng vào bọn họ mấy cái cao cường dị năng giả căn bản là vô pháp toàn bộ sát diệt. Càng quan trọng là mỗi người có thể đối phó nhiều nhất 3 con. Lại còn có chỉ có hắn cùng Ân Bình 2 người. Bởi vì bọn họ hiện tại là thần vực 3 cấp. Người khác vừa bước vào thần vực. Nhưng hiện tại nơi này chính là có 13 chỉ cấp 70 biến dị thú. Phía trước bởi vì kia 2 chỉ biến thái biến dị thú, bọn họ đã tổn thất không ít nhân thủ. Hiện tại đi vào thần vực nhân số giảm mạnh. Đến bây giờ bao gồm bọn họ không đủ 8 người. Vừa mới bước vào thần vực người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một con thôi. Còn có phải bảo vệ những cái đó tương đối cấp thấp dị năng giả. Hiện tại liền cái long lân đều không có nhìn thấy. Muốn chết hơn phân nửa đồng đội. Vậy có thể trực tiếp về nhà. Nếu không căn bản là không có cách nào khiên chế trụ kia thần thú. Nào biết đâu rằng ở Vệ Sa Tinh suy xét này đó thời điểm, Bạch Linh ở mọi người trước mặt lắc đầu cảm thán. Liền như vậy mấy cái biến dị thú, ngươi cho rằng với ta mà nói thật là việc khó sao? Bạch Linh nói. Con ngươi nhìn chằm chằm đỉnh không được Trần Nghệ Khảo, theo sau chậm rãi rút ra trong tay đao, bất quá một thước trường, thông qua loang lổ lá cây quang mang có thể đi vào kia đao thượng lóe hàn quang, nhìn qua thập phần sắc bén. Ôn Như Ngọc nhìn thấy nàng này thong thả động tác, có chút buồn cười, bởi vì Trần Nghệ Khảo lúc này bị thương lại càng thêm nghiêm trọng. Liên ở nàng thật sự đỉnh không được lập tức phải bị kia con thú biến dị cắn thời điểm, Bạch Linh đi tới Trần Nghệ Khảo cùng Hạ Nhiễm đám người trước mặt. Động tác nhanh nhẹn hơn nữa thập phần nhanh chóng. Một chân phanh một tiếng liền đem Trần Nghệ Khảo đối phó thập phần gian nan biến dị thú đá tới rồi. Giữa không trung, giây tiếp theo, hưu một tiếng. Mọi người đều nhìn thấy một cái tiểu xảo bóng dáng nhảy dựng lên, liền ở kia che trời đại thụ thụ dưới, ào ào vài tiếng, hàn quang sắc bén giống như tia chớp. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy giữa không trung kia chỉ 6 chỉ chân còn mang theo huyết sắc biến dị thú run rẩy không ngừng, càng bay càng cao còn mang theo đầy trời vết máu bắn xuống dưới. Chuyển qua tới nhìn cái kia tiểu xảo thân ảnh, thật sự là quá nhanh, căn bản là thấy không rõ nàng động tác, kết quả là vẫn là chỉ có thể nhìn thấy ánh đao lập lòe. Cuối cùng tiếp theo phịch một tiếng trọng vang, chi gian kia khổng lồ biến dị thú đầu chia 5 xẻ 7 biến thành thịt vụn giống nhau rớt xuống dưới. Theo này đó nội tạng rơi xuống còn có một cái tiểu xảo bóng dáng. Nhưng mọi người còn không có nhìn thấy nàng rơi xuống đất. Hưu một tiếng, phảng phất từ giữa không trung liền bay đi ra ngoài. Trong chớp mắt ở nàng cách đó không xa mặt khác một con biến dị thú cũng bị đá bay. Vốn tưởng rằng lần này nàng như cũ sẽ bào chế đúng cách. Nào từng tưởng, nàng phảng phất còn cảm thấy không đủ. Thân hình ở toàn bộ nơi sân lóe tới lóe đi. Bất quá vài giây chung thời gian, liền nhìn đến ở bọn họ trên đỉnh đầu tụ tập 6 con thú biến dị. Hết chương.